khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 536, không giống nhau cửu diệu thành. Góc truyện audio.com. Chấm, lão sư, thế nào? Chú ý tới Văn Thiên Cơ dị dạng. Trần Mặc không khỏi hỏi. Trong ký ức của hắn, sư phụ của mình từ trước đến nay cũng là có thể trưởng khống mọi chuyện bộ dáng. Chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng, xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, liền tựa như, chuyện phát sinh trước mắt, thật to vượt quá dự liệu của hắn. Văn Thiên Cơ ánh mắt theo cửu diệu thành trên không thu hồi. Hắn lắc đầu, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, không có gì, nhưng là trong lòng hắn, lại nhấc lên từng trận sóng to gió lớn, thượng cổ lôi kiếp. Hắn thế mà cảm nhận được thượng cổ lôi kiếp khí tức. Chẳng biết tại sao, thượng cổ lôi kiếp xuất hiện thời gian rất ngắn, sau đó thì tiêu tán. Chẳng lẽ là dẫn phát thượng cổ lôi kiếp đồ vật biến mất? Sự nghi ngờ này, bị Văn Thiên Cơ đặt ở trong lòng. Đi thôi, hắn đối hai người đệ tử nói ra. Ba người hướng cửu diệu thành đi đến, như là nước mưa tụ hợp vào cuồn cuộn. Không có gây nên động tĩnh gì, thì dung nhập cửu diệu thành. Lão sư, chúng ta trước làm cái gì? Trần Mặc hỏi, đồng thời có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Y Y liếc một chút. Quảng cáo, cái sau tại sao khi vào thành, liền như là một người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Đông nhìn một chút tây xem nhìn, mười phần phát triển, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Văn Thiên Cơ nhìn thoáng qua Trần Y Y, cười nói. Chỗ ở, nghe được hai người trò chuyện, Trần Y Y cũng không để ý dạo phố, trực tiếp lách mình tới. Khi ta tới đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cửu diệu thành bên trong Phượng Tiên Lâu, là tốt nhất chỗ ở. Trần Mặc nhìn về phía Văn Thiên Cơ. Văn Thiên Cơ gật gật đầu, liền nghe ngươi đi, hắc hắc, sư phụ tốt nhất rồi. Trần Y Y vừa cười vừa nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này cửu diệu thành giống như an bình có chút quá mức a. Trần Mặc sờ lấy cằm của mình. Biểu lộ có điểm quái gì. Ngay tại vừa mới, hắn tận mắt thấy để hắn hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không bỏ ra một màn. Một ông già bình thường đang có chút cật lực đẩy một cái mộc xe. Mộc xe phía trên chứa đầy nước quả. Hứa là có chút mệt nhọc, không cẩn thận đụng phải một người tu luyện người. Người tu luyện kia tướng mạo hung hãn, tản ra khí tức nguy hiểm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, lão nhân gặp này. Hoảng sợ nói liên tục xin lỗi. Tu luyện giả vừa nổi giận hơn. Bỗng nhiên chú ý tới người vây xem ánh mắt. Trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, biến thành nụ cười hòa ái. Lớn tuổi như vậy, lão nhân gia cẩn thận a, ngữ khí bình hòa có chút quá đầu. Trần Mặc gãi đầu một cái. Hắn mới vừa rồi là muốn ra tay tới. Không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh này. Xem ra cửu diệu thành. Cái kia những thành thị khác không giống nhau a. Văn Thiên Cơ cười cười. Đi thôi, Phượng Tiên Lâu. Làm ba người chuẩn bị tiến vào thời điểm. Văn Thiên Cơ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên dừng bước, vừa mới về đến phòng bên trong. Chuẩn bị tu luyện Vô Thiên cũng dừng động tác lại. Quay người, nhìn về phía Phượng Tiên Lâu bên ngoài. Tầng tầng vách tường, tựa hồ ngăn trở không dứt được hai tầm mắt của người. Văn Thiên Cơ khẽ vuốt cằm, Vô Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người gần như đồng thời thu tầm mắt lại. Đây hết thảy, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người đều không có chú ý tới dị dạng. Khách quan, ngài chuẩn bị muốn chút gì? Quảng cáo, đến ba gian phòng trọ. Được rồi, ngài đi theo ta. Trần Mặc ba người, xem xét cũng là thân phận không tầm thường. Lại thêm Phượng Tiên Lâu lão bản, gần nhất đã trải qua rất nhiều. Cho nên đây hết thảy làm, thông thạo, lại thêm những ngày gần đây. Cửu Diệu Thành trải qua cấm vệ quân thanh tẩy, hòa bình vô cùng, thậm chí có thể nói. đã đạt đến không nhặt của rơi trên đường cấp độ. Trong đó, tự nhiên có rất nhiều không phục tùng thế lực. Cấm vệ quân đối bọn hắn chỉ có một chữ. Giết. Hiện tại, Cửu Diệu Thành tất cả tu luyện giả đều đã có kinh nghiệm. Những cái kia sơ nhập Cửu Diệu Thành tu luyện giả, nhìn đến bộ này hòa bình bộ dáng, phần lớn kinh ngạc vạn phần. Đang nghe gần nhất phát sinh sự tình về sau, ào ào biểu thị, mình tuyệt đối là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.